Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, hắn thổ lộ 10. Ách, ngươi xác định ta nói như vậy qua? Trình Chi Ngôn sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hướng về tiểu thỏ hỏi. Ta xác định, nhất định cùng khẳng định. Tiểu thỏ gật gật đầu. Một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Không tin ngươi đi hỏi bạn cùng lớp, bọn họ đều có thể làm chứng. À, Trình Chi Ngôn bán tín bán nghi gật gật đầu. Sau đó đưa tay vuốt ve trán mình. Sau nửa ngày không nói gì, hai người ở giữa an tĩnh một hồi lâu. Tiểu thỏ chưa từ bỏ ý định lại hướng về hắn hỏi qua một lần. Nước chanh ca ca, ngươi thực cái gì đều không nhớ rõ. Ân, Trình Chi Ngôn một mặt mờ mịt gật đầu. Tiểu thỏ nguyên bản vẫn rất cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống. Quả nhiên trước mặt mọi người thổ lộ cái gì? Không phải nàng nước chanh ca ca phong cách. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Khẳng định là bởi vì hắn uống say mới có thể nói những lời kia. Bằng không thì bình thường, một cái liền một câu ưa thích chính mình cũng không có nói qua người, như thế nào lại ngay trước nhiều người như vậy mặt nói nhiều như vậy tỏ tình lời nói đâu. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ một mặt uể oải bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn tự tay vuốt vuốt tiểu thỏ đầu, trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh nói. Làm sao, như vậy thì mất hứng a? Đó là đương nhiên. Tiểu thỏ một mặt không vui thần sắc bĩu môi hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ngươi hôm qua nói đến những lời kia, hại ta nghe về sau siêu cấp cảm động. Kết quả buổi sáng ngươi vừa tỉnh tới, liền nói bản thân cái gì đều không nhớ rõ. Ta đương nhiên mất hứng. À, Trình Chi Ngôn kéo dài thanh âm, hướng về tiểu thỏ buồn cười nói. Mới như vậy ngươi liền mất hứng. Vậy ngươi suy nghĩ một chút, ngươi uống say ngày ấy, rõ ràng làm trước đó phát thệ ngươi cái gì đều nhớ. Kết quả ngày thứ hai tỉnh lại, còn không phải đều quên sạch sành xanh. Ngươi biết ta tâm tình sao? Ách, cái này, tiểu thỏ vừa nghe đến Trình Chi Ngôn nói chuyện này, một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ liền không tự chủ được đỏ. Chuyện này cũng không thể chỉ trách nàng a. Tửu lượng cùng rượu phẩm loại vật này là thiên sinh a, không phải nàng có thể khống chế a. Tiểu thỏ buồn buồn nghĩ đến, đột nhiên linh quang lóe lên, ngẩng đầu lên, một đôi hắc bạch phân minh mắt to thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ngươi là làm bộ. Ân, Trình Chi Ngôn một mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn xem nàng. Ngươi là giả bộ như bản thân không nhớ rõ. Tiểu thỏ giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sau đó đưa tay dùng sức nện hắn một lần nói. Ngươi chính là cố ý gạt ta. Đẹp mắt ta thất vọng bộ dáng. Hừ, quỷ hẹp hòi. Ta uống say không nhớ rõ sự tình, lại không phải cố ý. Trình Chi Ngôn cười nắm chặt nàng nắm tay nhỏ, phóng tới bản thân bên miệng hôn khẽ một cái nói. Ta chỉ là để cho ngươi trải nghiệm một chút ta ngày đó tâm tình mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nghe được Trình Chi Ngôn nói như vậy, lập tức không nói. Tốt rồi, đừng mất hứng. Trình Chi Ngôn đưa tay xoa xoa nàng lông xù đầu, xoay người chụp lên nàng. Sau đó cúi đầu tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Đêm qua xác thực uống nhiều quá. Sau khi trở về liền đã ngủ. Hiện tại chúng ta muốn hay không đem đêm qua rơi xuống vận động bổ sung đâu. Ngoặc kép chấm than. Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn. Chờ mắt nhìn Trình Chi Ngôn đem cái này đến cái khác nhỏ vụn hôn vào bản thân trên cổ. Lớn tiếng kháng nghị nói. Ta không muốn. Ta thật đói. Ta muốn rời giường. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng HTTP. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http tiuyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.